Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Và mình cũng xin thông báo là bản dịch của bên trước mình thuê dịch bị lỗi và họ cũng không thể lấy lại cái bản dịch đấy. Và trước thì nó cũng bị chậm trễ, mình có thông báo trên Facebook nhưng sửa xong thì bây giờ họ báo là mất hết, nên là mình cũng mới được anh em ở trong trong nhóm chỉ là bên góc truyện. Bên góc truyện này thì mình cũng đã liên hệ với người ta và cũng mua được nguyên một bộ với giá là cũng gọi chung là nó cũng rẻ. Nó rẻ gấp đôi so với cái bản dịch mình mua trước. Và cái bên góc truyện này họ cũng đăng trên web. Web là www.gocchuyen.com. Còn mình là mình mua trực tiếp nên là mình sẽ mua qua mail. Các bạn đọc ở trên đấy thì có khả năng là nó mắc hơn. Nhưng mà mình mua nó chỉ với giá là 700.000. Và từ ngày hôm nay thì nếu mà ở các chuyện này nó không có lỗi gì thì mình tiếp tục ra. Và ra cả Thông Thiên Chi Lộ. Thông Thiên Chi Lộ là một bộ truyện tiên hiệp hài hước của tác giả Vô Tội. Tác giả Vô Tội thì anh em đã nghe qua chuyện rồi, thì nếu mà anh em đã từng nghe chuyện của tác giả Vô Tội rồi ấy, thì sẽ biết đây là một trong những tác giả viết chuyện tiên hiệp hài hước có danh tiếng. Và mình cũng mong anh em là có thể chia sẻ những tập đầu tiên của bộ truyện Thông Thiên Chi Lộ cho mọi người cùng nghe. Còn ở trong nội dung tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 130 của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Và kính mong mọi người hãy ấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc. Nếu có thể thì chia sẻ giúp mình. Và mình xin chân thành cảm ơn. Và từ bây giờ thì cũng không còn quảng cáo nữa. Mình không bật được quảng cáo nữa. Nên là anh em nghe chuyện cũng chẳng có vấn đề gì. Cũng nếu mà mai này mà nó còn bật lại được quảng cáo thì mọi người có thể tải cái ứng dụng bỏ qua quảng cáo ở trên CH Play hoặc là App Store. Rồi, mình xin được gửi đến nội dung của tập truyện ngày hôm nay cho anh em nghe luôn bây giờ. Thần Đế, tập 130. Ánh mắt của Tô Dật hiện lên vẻ nghiêm túc. Dãy núi phía trước có một ngọn núi lớn đặc biệt bắt mắt xa xa. Ngọn núi này như mấy chục ngọn núi hợp lại một chỗ, có vẻ bao la hùng vĩ dị thường. Từ ngọn núi này, trong lúc mơ hồ có một cỗ khí tức thần bí tràn ngập đến. Hư không xa xa cũng vậy, quả thực cũng khiến trong lòng Tô Dật có chút bất an trong lòng. Khí tức này và khí tức khiếp người mà Tô Dật cảm giác được hai lần ở bên ngoài đều giống như một. Siêu siêu. Rất nhanh, Vân Long Phong, Giang Hy Văn, Tần Phóng và không ít đệ tử liền dùng chân khí lướt đi bên ngoài. Ba nữ tử xinh đẹp là Mộ Dao, Anh Thiền Thiền, Cung Thất cùng những người khác cũng dùng chân bao dưỡng bởi luồng nguyên khí rời đi. Dường như tất cả mọi người đều không muốn bị bỏ lại ở phía sau. Lão Tổ lưu lại trên núi, chúng ta phải cẩn thận. Trên đường này cũng không an toàn. Tư Đồ Mục Dương nhắc nhở Tô Dật. Chúng ta bay qua hẳn là nhanh hơn chứ. Tô Dật nhếch miệng cười. Phù Diêu Bách Biến Bộ đã tu luyện đến tầng thứ 3, có thể ngưng tụ nguyên khí ở hai cánh. Đây chính là ưu thế cần phải chiếm cứ không ít. Nếu người mới bay tới, ta đảm bảo người sẽ hối hận. Tư Đồ Mục Dương cười hăng hắc, mắt nhìn Tô Dật nói. Hiện tại tương đối an toàn, chúng ta tận lực tu luyện khí tức. Nếu không, có thể sẽ đưa đến hung hiểm. Như vậy sao? Tô Dật cau mày, nhìn đám người Mộ Dao, Lưu Vân Xuyên, Trương Linh Quân, Kiếm Tập Nhất rời đi, Khó trách ai cũng tựa hồ không thể giải phóng bao nhiêu khí tức. Thì ra là giải phóng khí tức ra càng nhiều thì ngộ tình huống nguy hiểm càng lớn. Hai người kết bạn đi. Thoáng thi triển nguyên khí đến một ngọn núi khổng lồ. Bên trong vùng không gian này, tầm nhìn mờ tối, hệt như không có ánh mặt trời. Ngay cả trong không khí cũng bay phiêu đãng một ít khí lưu giống như hắc vụ, như là dưới đất chôn giấu một cổ mộ to lớn. Nơi nơi có một cỗ khí tức hồi hộp và loạn nhịp bức người. Con đường bằng đá gắn kết những ngọn núi này, không có một ngọn cỏ. Nơi nơi tràn đầy thương tang và tĩnh mịch. Tô Dật có chút cảm xúc. Không biết có bao nhiêu cường giả thần kiếm môn thời khắc khô kiệt đi tới nơi này chịu đại nạn, cuối cùng chôn giấu ăn nghỉ tại đây. Đây là nơi chôn xương không biết bao nhiêu cường giả thần kiếm môn. Một lát sau, Mộ Dao, Vân Lăng Phong, Lưu Văn Xuyên đã biến mất ở phía trước, không thấy bóng dáng đâu nữa. Con đường giữa núi không hề dừng lại, có thể đi thông tới ngọn núi bao la phía trước. Không bao lâu sau, trên một tảng đá lớn có một khối khô lâu trắng nõn đang ngồi nghiêm với tư thế ngồi xếp bằng. Trên người bao phủ một chiếc giường bằng loang lổ. Phía trên mơ hồ thấy được huy chương thần kiếm môn. Mái tóc khô lâu màu đen xóa tung che kín mặt, lộ ra đầu lâu như ẩn như hiện. Trước người là một thanh bảo kiếm cắm vào nham thạch, bị cho bụi bao trùm. Tư đồ Mục Dương tiến lên, cung kính cúi đầu thi lễ một cái, đột nhiên có cảm giác nhẹ giọng nói ra. Đây là tiền bối, cường giả thần kiếm môn, đại nạn tọa hóa tại đây. Tô Dật cũng đi tới phía trước thi lễ. Bây giờ như thế nào, mình cũng coi như là đệ tử của thần kiếm môn. Đây chính là thi thể của thần kiếm môn tiền bối. Quan sát đánh giá di thể khô lâu trước mắt. Đường đường là tiền bối của thần kiếm môn, nhưng thời khắc này di thể lại giống như phàm cốt vậy, không hề có bất kỳ khí tức dao động nào, mờ đi không có ánh sáng. Tô Dật quan sát tỉ mỉ, trên di thể này xuất hiện vết nứt lấm tấm màu đen. Chắc là bị loại một khí tức thần bí nào đó ăn mòn. Bảo kiếm này cũng là bảo vật, ít nhất là đến tầng khí đạo khí. Tư đồ Mục Dương nói với Tô Dật, thanh bảo kiếm dày đặc cho bụi trước mắt của vị tiền bối cường giả này ít nhất là bảo vật đạt đến mức tầng khí đạo khí. Đạo khí. Nghe vậy, ánh mắt Tô Dật lập tức sáng lên, chăm chú nhìn vào thanh bảo kiếm bám đầy cho bụi ấy. Bảo kiếm tầng mức đạo khí, cho dù là đạo khí tầng mức sơ giai cũng coi như là vô giá. Tầng mức binh khí bao gồm nguyên binh, huyền binh, linh binh, đạo khí, pháp khí và thánh khí. Binh khí có từng linh binh đã là thông linh, có thể hỗ trợ thủ nhân. Mà binh khí tới mức đạo khí, nghe nói đã mang theo đạo, có thể hòa tan vào trong một cơ thể với chủ nhân. Được xem, đây mặc dù là bảo vật, nhưng chẳng qua là đạo khí có linh, nó sẽ tự động chọn chủ. Ngươi có thể thử trao đổi, nói không chừng nó sẽ chọn ngươi. Chẳng qua là chỉ cầm một bảo vật trong tay thần kiếm cốc như vậy, người lựa chọn thứ khác thì không thể được thứ lão tổ lưu lại nữa. Tư đồ Mục Dương báo cho Tô Dật biết. Là như vậy sao? Tô Dật lập tức lắc đầu. Tuy rằng bảo kiếm là bảo vật có tầng mức đạo khí, nhưng mọi người đi vào thần kiếm cốc đều muốn mục tiêu lớn nhất chính là thứ mà lão tổ thần kiếm môn lưu lại. Khó trách mỗi một lần đệ tử thần kiếm môn tiến nhập, nhất định là có người cũng đi ngang qua nơi này nhưng không mang theo bảo kiếm đi. Vù. Bỗng dưng lúc này thanh bảo kiếm đầy cho bụi đột nhiên phát ra tiếng vang vù vù, cho bụi dung chuyển có quang mang lan ra ngoài. Tia sáng này mang theo một loại hắc vụ quỷ dị, tràn ngập một cỗ khí tức khiếp người. Xoẹt. Trong sâu hốc mắt của khô lâu đã sớm tạo hóa, bỗng dưng bắn ra một cỗ hắc quang quỷ dị. Oanh. Từ trong mái tóc đen xóa tung che mặt phụt ra cỗ khí tức càn quét khiến lòng người ta rét lạnh. Áo bào loang lổ chấn động phần phật. Xoẹt. Hết thảy nhanh như tia chớp, khô lâu tọa hóa đột nhiên như sống dậy, phất tay rút ra bảo kiếm trước, rồi một đạo kiếm quang như điện chém thẳng về phía Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Không xong rồi. Tô Dật đại biến sắc mặt, phù diêu bạch biến bộ thôi thúc đến cực hạn, lôi kéo Tư Đồ Mộc Dương còn chưa kịp phản ứng chợt lui trong nháy mắt. Oanh! Nơi kiếm quang đi qua, mặt đất bị chém nứt thành một khe dài, đá vụn thì kích động, cát bay đá chạy. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Mộc Dương tỉnh hồn lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không nhờ Tô Dật nhanh chóng khi ly khai, một kiếm này kết quả ra sao có thể tưởng tượng được. Lên núi đi, nhanh! Lúc đó Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương thủ thế sẵn. Sắc mặt của hắn bất chợt kinh biến, khô lâu ấy đột nhiên mở miệng, thanh âm âm trầm như khàn cả giọng, hắc quang trong hốc mắt lại có chút quầng sáng lóe lên. Khô lâu một tay nắm kiếm thật chặt, lại một lần nữa đâm ngược vào mặt đất nham thạch. Mặt đất bốn phía vỡ nát từng khúc, tay chỉ về một ngọn núi hùng vĩ đằng trước. Ngay lập tức mở miệng nói với Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương ngay. Đi nhanh, đi mau. Mặc dù Tô Dật cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà biến hóa kỳ dị vừa rồi và khí tức khiếp người tràn ngập từ trên người khô lâu đã khiến cho Tô Dật biết rất rõ, nếu như lưu lại chỗ này sẽ không phải là đối thủ của khô lâu. Một kiếm vừa rồi nếu không phải mau mau tránh thoát, người có tu vi nguyên chân cảnh bình thường đoán chừng cũng không chống đỡ nổi. Siêu siêu, không hề do dự, hai người cấp tốc rời đi, tâm kinh cảm biến. Cho đến khi động tính của khô lâu phía sau lưng đã biến mất xa xa, Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương bấy giờ mới bước chậm lại. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Mộc Dương vẫn còn sợ hãi, chưa tỉnh hồn trở lại. Tuy hắn đã sớm biết 12 thời thần trong thần kiếm cốc vẫn là nguy hiểm như cũ, nhưng cũng không ngờ trước mắt mình đột nhiên phát sinh ra biến hóa quỷ dị như thế. Không biết, khí tức này rất quỷ dị. Tô Dật lắc đầu, cũng không biết chuyện gì đã phát sinh, nhưng không nghi ngờ chút nào, vừa rồi có thể xem như là tránh được một kiếp. Oanh! Bỗng dưng mặt đất tự dưng chấn động cả lên. Cẩn thận! Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương còn chưa tỉnh hồn trở lại, lập tức lưng dựa vào sát nhau, nguyên khí vận chuyển trong người sẵn sàng đón địch. Suy! Mặt đất xuất hiện một cái khe, hai bạch cốt thủ trưởng đang tràn ngập hắc quang, trên xương trắng hếu lộ ra một chút màu đen quỷ dị. Một tay bắt lên cổ chân của Tô Dật, một tay nắm lấy cổ chân của Tư Đồ Mộc Dương. Khí tức quỷ dị tràn ngập, ăn mòn nguyên khí bảo hộ. Không xong rồi. Tô Dật đại biến, hai tròng mắt lập tức sáng lên quang hoa chói mắt như cô lỗi điện lập lòe. Quần áo bay phần phật, mái tóc phát động hết tung bay ra đằng sau. Khí thế như người tự dưng mang theo lôi đỉnh chi nộ. Chân phải lập tức giẫm một cái, dưới lòng bàn chân có nguyên khí hoàn toàn như là gió lốc càn quét. Oanh! Một cước này rơi xuống, mặt đất chấn động, không khí cũng oanh nổ. Đây là chiêu thứ nhất trong bát hoang nộ, nơi Tô Dật đặt chân, từng vòng năng lượng nguyên khí thổ trúc tính quét sạch tới gợn sóng màu đen. Ken két! Nơi Tô Dật đặt chân, mặt đất rạn nứt, từng khe nứt to như cánh tay chậm rãi lan tràn giống như mạng nhện vậy. Toàn bộ nham thạch, bụi đất chung quanh vỡ nát thành bụi phấn trong nháy mắt, bốn phía đều bị chấn động cấp tốc. Từ mặt đất thò ra hai bạch cốt thủ trưởng, tràn ngập hắc quang cũng bị chấn bay. Hắc quang thì tán loạn. Oanh! Nhưng cũng là lúc này, từ trên bốn phía sườn núi có không ít khí tức dao động, có mấy thân hình y hệt khô lâu cũng không biết từ nơi nào leo ra ngoài. Những khô lâu này tóc tai đều bù xù, khí tức trên người khiếp kinh. Trong hốc mắt đều bắn ra hắc quang quỷ dị, nhìn chiếu về phía Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Chỗ này không ổn, đi mau. Tô Dật đại biến sắc mặt, nguyên khí cháo ra bàn chân, lập tức cấp tốc rời đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chưa nghe nói xuất hiện nguy hiểm bực này. Tư Đồ Mộc Dương tặc lưỡi, hắn chưa từng nghe thấy thần kiếp cốc lại còn có loại nguy hiểm quỷ dị như này. Nhưng dưới chân cũng không trì hoãn chút nào, vội vàng chạy theo sát sau lưng của Tô Dật. Ken két! Trong cái khe dưới chân của Tô Dật và Tô Đồ Mục Xương, một thân hình khô lâu cao lớn leo ra ngoài, hai tròng mắt lập lòe hắc quang, mắt nhìn theo phương hướng mà Tô Dật và Tô Đồ Mục Xương vừa mới rời đi, lập tức truy đuổi. Xiu xiu. Bốn phía trên vách đá dựng đứng, mấy khô lâu cũng y hệt ngoài khỉ vậy, nhảy vọt lên vách đá, truy đuổi theo hướng Tô Dật và Tô Đồ Mục Xương. Đây rốt cuộc là thế nào? Là thi biến rồi sao? Tư đồ Mộc Dương chạy trốn, nhưng vẫn còn kịp thời quay lại. Nhìn khô lâu quỷ dị phía sau lưng đuổi tới mà tặc lưỡi. Hắn không phải thi biến. Tô Dật cũng tặc lưỡi theo hắn. Trong đây đều mai táng tiền bối cường giả thần kiếm môn đời đời của thần kiếm môn. Đều là nhân vật cỡ nào, lại là thi biến như thế, nhất định là trong này xuất hiện có biến cố kinh người nào đó. Làm sao bây giờ? Tư đồ Mộc Dương hỏi Tô Dật. Không nhìn về phía sau nữa, đám khô lâu ở sau lưng cũng phi hành khá nhanh, tốc độ cũng tương tự như bọn họ. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra mà số lượng khô lâu càng lúc càng nhiều. Đi tới ngọn núi phía trước kia, Tô Dật nói, hiện tại dường như cũng không có lựa chọn nào khác, cho dù muốn rời đi cũng không có đường lui. Trong toàn bộ thần kiếm cốc, bụng núi có một ngọn cỏ, khắp nơi đều hoàn tĩnh và tĩnh mịch. Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương phóng chân khô lâu đuổi sát phía sau, từ xa nhìn có chút quỷ dị. Cứ như vậy ước chừng hơn nửa canh giờ, ngọn núi khổng lồ càng lúc càng gần trước mắt. Chỉ có điều không gian này tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị khiếp người, cũng càng lúc càng nồng đậm. Rầm rầm rầm, phía trước đột nhiên truyền ra động tĩnh kịch liệt, có tiếng nổ năng lượng trầm đục không ngừng truyền ra. Mấy thân ảnh cũng lập tức xuất hiện ở trước mắt Tô Dật và Tư Đồ Mộc Dương. Một nam, hai nữ, thời khắc này bị ba con khô lâu quấn lấy, năng lượng kích động. Hình như là anh Thiền Thiền và Cung Thất, còn có Âu Dương Nhiên. Tư Đồ Mộc Dương nhận ra ba người này từ rất xa, chính là anh Thiền Thiền, Cung Thất, Âu Dương Nhiên. Tô Dật cũng đã nhận ra ba người bọn họ, không ngờ cả ba lại xuất hiện ở chỗ này, cũng bị khô lâu truy đuổi. Trong trận kịch liệt phía trước, ba con khô lâu thực lực là mạnh. Anh Thiền Thiền, Cung Thất, Âu Dương Nhiên, cả ba người dốc hết toàn lực, kiếm quang như điện, ngặt một nỗi không địch đổi ba khổ khô lâu này. Ba người bọn họ liên tiếp bị bại lui, bộ dáng rất thảm hại, trên người đã từng bị thương. Hình như bọn họ gặp phải phiền toái, nên giúp các nàng một tay hay không? Tư Đồ Mộc Dương hỏi Tô Dật. Dù sao anh Thiền Thiền, Cung Thất và một người nữa một mực không khách khí đối với Tô Dật. Ba người này lúc ở Vạn Kiếm Chiến Trường đã từng đuổi bắt Tô Dật và mình. Hơn nữa thời khắc này khô lâu quỷ dị đuổi sau lưng bọn họ, cũng như bóng với hình không lơi ra được. Vù vù, anh Thiền Thiền, Cung Thất và Âu Dương Nhiên thời khắc này sắc mặt đại biến, trở thành nghiêm túc. Hiển nhiên bị biến cố quỷ dị bực này làm cho kinh hãi. Thời khắc này cả ba người toàn lực ra tay, nhưng khó có thể địch nổi ba con khô lâu, liên tục bại lui, tóc tai thì bù xù, trên người mang đầy thương tích. Keng, tiếng sắt thép chạm vào nhau, kiếm quang trong tay Cung Thất chém vào lòng bàn tay của khô lâu trước người. Tia lửa bắn văng khắp nơi, nhưng bàn tay của khô lâu lại không hư tổn chút nào, ngay cả dấu vết cũng không hề lưu lại. Ngược lại, nó còn nắm bảo kiếm của Cung Thất thật chặt. Một cỗ khí tức quỷ dị tràn ngập, theo kiếm thể lan tràn ra, có thể ăn mòn nguyên khí. Cung Thất sắc mặt đại biến, trước lực lượng quỷ dị này, nguyên khí trong cơ thể của nàng chịu ảnh hưởng, bảo kiếm trong tay bị giữ thật chặt, hoàn toàn không thể rút ra. Dưới sự ảnh hưởng bởi nguyên khí, thậm chí khiến cho linh hồn của Cung Thất cũng cảm thấy chịu ảnh hưởng, bắt đầu choáng váng. Xuy xuy, một khô lâu chảo lập tức vươn ra, trong nháy mắt xuất hiện trước người của Cung Thất, tràn ngập hắc quang, khiếp người, khí tức quỷ dị làm linh hồn nàng phát run. Không ổn rồi. Cung Thất sắc mặt cảm thấy khí tức tử vong đã tới gần. Cẩn thận. Anh Thiền Thiền hô lên cả kinh, nhưng thời khắc này tình huống của nàng so với Cung Thất cũng không khá hơn bao nhiêu, căn bản không hề có lực cứu viện. Xoẹt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, một thân ảnh áo bào lam quỷ dị xuất hiện ở trước người của Cung Thất. Một cỗ lực lượng nguyên khí đáng sợ phun trào trong lòng bàn tay lập tức phun ra như núi lửa. Một quyền mang theo phong lôi truyền ra tiếng sấm gầm gầm mà trầm thấp, trực tiếp va chạm vào trảo ấn của khô lâu kia. Oanh! Cú đụng chạm mạnh thế này, bốn phía cắt bay đá chạy, mặt đất chấn động. Bịch! Thân ảnh áo bào lam và cung thất bị đẩy lui trong nháy mắt, lảo đảo mấy bước mới ổn định thân hình. Cung thất dù sao cũng thoát được thân, rất quỷ dị trước khí tức đó. Kình phong cường hãn chấn đẩy đẩy lui nàng. Hừ! Tô Dật đạp mạnh chân xuống đất, ổn định lại thế lui. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, cổ họng truyền ra một tiếng hừ, suýt nữa thì hộc máu ra. Là ngươi! Nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cứu mình chính là Tô Dật, cung thất kinh ngạc thất sắc, vẫn chưa tình hồn trở lại. Vừa rồi có thể xem như đã tránh được một kiếp rồi. Thân hình khô lâu đứng nguyên tại chỗ, khí tức dao động trên người, hắc quang trong mắt chả hiểu tại sao bắt đầu có quang hoa tràn ngập, dường như đang đắn đo. Hốc mắt nhìn Tô Dật và cung thất, phất tay chỉ vào ngọn núi hùng vĩ, âm thanh trầm thấp khàn giọng nói: Lên núi, mau đi lên núi. Anh Thiền Thiền và Âu Dương Nhiên vốn đang đối phó với hai khô lâu, thời khắc này dường như cũng nhận ra một loại ảnh hưởng nào đó. Hắc quang trong mắt chấn động, nhưng ảnh hưởng cũng không hề lớn như khô lâu vừa rồi giao phong cùng Tô Dật. Chúng cũng chỉ tay với anh Thiền Thiền và Âu Dương Nhiên: Đi mau, nhanh. Tư đồ Mộc Dương lớn tiếng nói, không dừng lại chút nào: Đi. Tô Dật nhíu hai mắt, những khô lâu này rất khó đối phó, hiện tại chỉ có thể tránh lên núi. Cung thất anh Thiền Thiền, Âu Dương Nhiên thời khắc này làm gì còn dám do dự nữa, lập tức toàn lực chạy sau lưng của Tô Dật. Mấy cỗ khô lâu một mực truy đuổi theo Tô Dật và Tư đồ Mộc Dương, lúc nãy còn đuổi sát không buông. Ba con khô lâu mới giao phong cùng ba người, cùng cung thất ngớ ra một hồi, trong mắt lại một lần nữa hắc quang quỷ dị bao trùm, gia nhập vào trong đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các người có biết khô lâu này xảy ra chuyện gì hay không? Ba người anh Thiền Thiền sau lưng Tô Dật và Tư đồ Mộc Dương chưa tỉnh hồn, liền hỏi Tô Dật và Tư đồ Mộc Dương. Chúng ta không biết, các người đụng phải nhiều hay ít? Tư đồ Mộc Dương lắc đầu hỏi. Vài tên, đều rất khủng bố. Âu Dương Nhiên vẫn còn sợ hãi. Năm người cấp tốc chạy trốn, cách ngọn núi khổng lồ càng lúc càng gần, nhưng đám khô lâu sau lưng cũng càng lúc càng gần, số lượng cũng đến mười mấy con. Ô, đột nhiên trong hư không có tiếng xé gió xuất hiện, khiến linh hồn người ta bất an. Hư không phía trước, năm người, có một đạo quang mang chói mắt lướt ra nhanh như tia chớp, mang theo khí tức khiếp người lập tức càn quét giữa không trung. Cẩn thận! Tô Dật khẽ quát một tiếng, nguyên khí trên người bao trùm được quanh thân, một chưởng ấn lập tức đánh tới. Xoẹt! Tia sáng này rơi xuống là một đạo kiếm quang, trực tiếp chém nát chưởng ấn của Tô Dật. Kiếm mang lan tràn xuống, khí tức khiếp người khiến Tô Dật đại biến sắc mặt, phù diêu bách biến bộ thôi thúc đến mức tận cùng, bàn chân điểm xuống đất, thân ảnh cấp tốc tránh bằng một độ cong khó tin. Vút! Bên tai có hàn quang khiến cho làn da đau nhói, lập tức lông tơ toàn thân Tô Dật dựng đứng, nguyên khí cháo bắt đầu trên người nát vụn. Vài sợi tóc bị chặt đứt, vệt máu mỏng nhợt nhạt và xuất hiện. Trước cỗ khí tức khiếp người đó, khóe miệng Tô Dật ứa ra chút máu, lảo đảo lui về phía sau. Nếu không phải hắn sử dụng phù diêu bách biến bộ, vừa rồi sợ là hậu quả khó mà lường được. Ô! Thanh âm ô ô xé gió liên tiếp, một thanh bảo kiếm xuất hiện ở giữa hư không, quang mang khiếp người, bốn phía bị một loại quang mang màu đen bao phủ. Đây là bảo vật tầng mức cao. Anh Thiền Thiền, Âu Dương Nhiên, cung thất, Tư đồ Mộc Dương đều biến sắc. Một thanh kiếm đơn độc không ngờ lại công kích bọn họ. Vèo! O o, vút! Kiếm thể ô ô vang dội, hắc quang nhộn nhạo. Theo đó lại phát ra một mảng lớn kiếm quang. Mảng lớn kiếm quang này chém xuống từ giữa không trung, kiếm quang đạo phát bao phủ tới bốn người anh Thiền Thiền, Tư đồ Mộc Dương, Âu Dương Nhiên và cung thất. Không ổn rồi. Đây chỉ là một thanh kiếm quỷ dị, nhưng bốn người đều biết nó là vô cùng đáng sợ, cường đại như Tô Dật mà một cú đánh vừa rồi đã bị thương. Đồng loạt ra tay. Bốn người thời khắc này tự dưng tạo thành ăn ý, đồng loạt xuất thủ. Ngay cả Tô Đồ Mộc Dương cũng rút ra bảo kiếm tùy thân. Bốn đạo kiếm quang lập tức toàn lực mà phóng ra ngoài. Hâu hâu, veo. Một đạo kiếm quang lướt ra ngoài, khuếch tán tạo thành một mảng lớn kiếm chiều, cùng nhau nghênh đón. Keng keng, một loạt tiếng chạm keng keng vang dội, kiếm quang chói mắt, bốn đạo thân ảnh bị trực tiếp đánh bay. Kiếm quang bất phàm trong tay bốn người đều bị gây nứt đoạn, vỡ nát toàn bộ, chỉ còn dư loại chui kiếm. Bốn người rơi xuống đất, trong miệng hộc máu. Phốc. Tư Đồ Mộc Dương, Anh Thiền Thiền, Âu Dương Nhiên, Cung Thất, thần tình thảm hại, sắc mặt tiểu hoảng hốt, khóe miệng có vết máu đỏ sẫm. Ô ô. Hư không không thể vang dội tiếng ô ô nữa, phát ra hắc quang, kiếm khí khắp người, như là hóa thành một đạo lôi điện màu đen, bay thẳng chém tới đầu của Âu Dương Nhiên đang ở gần nhất. Tốc độ này quá là nhanh, Âu Dương Nhiên vội vàng rúc hai tròng mắt lại. Kiếm quang như lôi điện này càng khuếch trương đến gần, hiện lên trong đồng tử Âu Dương Nhiên căn bản không kịp tránh né. Cả người thấy lạnh đến tận đáy lòng. Keng. Kinh ngạc bạo phát. Ngay cả thời điểm này, một đạo kiếm quang màu đỏ ngăn trở trước mặt kiếm quang màu đen. Một thiếu niên áo bào lam xuất hiện ở trước người của Âu Dương Nhiên. Một thanh phá kiếm ngăn ở trước mặt kiếm quang màu đen. Thiếu niên áo bào lam lũ này chính là Tô Dật. Kiếm ấy là phá kiếm của Tô Dật, một mực đeo ở sau lưng. Kiếm quang màu đen nổ oanh, khí tức khiếp người cuồn cuộn. Một cỗ lực lượng vô cùng quỷ dị có thể ăn mòn hết thảy, xuyên thấu và phá kiếm tràn ngập vào trong cơ thể của Tô Dật. Lực lượng quỷ dị này muốn phá hủy Tô Dật, muốn làm vỡ nát phá kiếm của Tô Dật. Oanh. Lực lượng ăn mòn quỷ dị này, hỗn nguyên chí tôn công và thiên yêu cổ kinh trong cơ thể Tô Dật gần như vận chuyển cùng thời điểm, trực tiếp chống đỡ lực lượng quỷ dị ấy. Đặc biệt là khí tức hủy diệt uy nghiêm hỗn độn trong hỗn nguyên chí tôn công của Tô Dật có thể bẻ gãy nghiền nát phá hủy lực lượng quỷ dị kia. Oanh. Thời điểm này dường như lực lượng quỷ dị kia xung kích xuống, trên phá kiếm có động tĩnh. Trong nháy mắt quang mang lập lờn mà rực rỡ, một cỗ kiếm khí ngập trời lập tức đột nhiên tuôn mạnh ra trong nháy mắt. Doạt. Một cỗ sát ý ngập trời cũng theo kiếm khí tuôn mạnh ra, cùng lúc tiến nhập vào trong cơ thể của Tô Dật. Sát ý này làm cho Tô Dật cảm thấy hoa mắt, trước mắt lại một lần nữa cần nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông, thi thể hài cốt chất đống. Loại sát ý này thật là đáng sợ, giống như muốn phá hủy chém vỡ hết thảy. Nhục thân và tu vi của Tô Dật đã tăng cường lên không ít so với trước, nhưng lúc này nhục thân bị sát ý xung kích làm cho phát run, giống như muốn vỡ vụn. Nhưng thời khắc này, lực lượng sát ý trực tiếp chống đỡ lực lượng quỷ dị ở trên kiếm quang màu đen. Đồng thời phá kiếm cũng như nhận ra khiêu khích, như chân long ngủ say bị quấy dày. Ong ong. Trên phá kiếm có hào quang rực rỡ, có phong lôi leng keng, khí tức đáng sợ như một con hung thú đang dần thức tỉnh. Xoẹt. Kiếm khí ngập trời, kiếm quang chói mắt, vọt thẳng tới đẩy lui hắc quang bảo kiếm ấy. Phá. Tô Dật quát to một tiếng, trong hai tròng mắt tự nhiên bao trùm một mảnh huyết quang sát ý, huyết quang rét lạnh. Hắn không chút do dự nắm chắc phá kiếm, sau đó chém ra một kiếm. Bèo. Kiếm quang chém ra, trên hư không mang chuyển, lại mang theo một ý chí càn quét ngập trời. Kiếm thể dường như cảm giác được điều gì đó, thanh âm ô ô xé gió không ngừng, trong nháy mắt bạo phát ra chi chít kiếm quang màu đen. Kiếm quang chi chít, mỗi một đạo đều có thể chạm phá hư không, đồng loạt chém tới, khí tức quỷ dị tràn ngập, bao phủ dày đặc phương hư không này. Cảnh tượng này thật đáng sợ, tia sáng bốn phía đều mờ đi. Keng. Kiếm quang đụng vào nhau, một kiếm của Tô Dật nhìn như mỏng manh, nhưng sát ý bạo phát ngập trời hóa thành kiếm khí vô cùng càn quét chạm khát khắp bốn phương. Như nước lũ trút xuống, phủ kín một mảnh hư không. Va chạm kịch liệt, kim quang giao kích. Cung Thất, Anh Thiền Thiền, Tư Đồ Mục Dương, Âu Dương Nhiên, bốn người đều hoảng sợ, mắt lộ ra kinh hãi. Bọn họ cảm giác được mấy ngày trước trên Linh Kiếm Phong, nếu Tô Dật vận dụng một kiếm này, chỉ sợ là cường hãn như Mộ Dao cũng không địch nổi một chiêu ấy. Chỉ một cái chớp mắt, kiếm quang màu đen bị vỡ nát, bị kiếm khí quang mang phá hủy. Vút. Kiếm quang càn quét ẩn chứa sát ý ngập trời, trực tiếp chém thẳng vào hắc quang bao phủ kiếm thể. Ca. Một kiếm hai đoạn, kiếm thể quỷ dị bị gãy nát. Anh Thiền Thiền, Cung Thất và những người khác trừng mắt nhìn Tô Dật bằng ánh mắt kinh hãi. Kinh hãi đến khó có thể tin vào trong mắt của mình. Thì ra thanh phá kiếm tầm thường này lại cường hãn đến mức độ đó. Thời khắc này trên phá kiếm lại lan tràn ra quang mang và khí thế chói mắt, khiến cho Âu Dương Nhiên không nói nên lời nào. Đây tuyệt đối là trọng bảo. Bịch bịch. Tô Dật lảo đảo lui bước chân, lui về phía sau. Sát ý đáng sợ kia xung kích vào trong phá kiếm, khiến cho ngoài thân thể của Tô Dật có một vài chỗ nổ thành vết nứt, máu thịt bày nhầy, máu tươi phun ra đầm đìa, trông hệt như một huyết nhân. Siêu siêu. Sau lưng những khô lâu một mực đuổi theo đã càng lúc càng gần. Đi, đi mau. Sát ý không thể ảnh hưởng đến toàn thân của Tô Dật. Hắn muốn rốt cuộc vẫn duy trì thanh tỉnh, biết nơi này không phải là chỗ ở lâu. Siêu siêu. Mọi người không dám dừng lại chút nào, nơi này rất hung hiểm nên lập tức cấp tốc rời đi. Tô Dật thoát khỏi ảnh hưởng của phá kiếm, không có thời gian suy nghĩ vừa rồi tại sao phá kiếm có phản ứng. Hắn lần nữa vác phá kiếm trên lưng, nhắm thẳng tới ngọn núi hùng vĩ ấy. Ngọn núi bao la hùng vĩ, cao vút trong mây, vô cùng to lớn. Bốn phía núi là mây mù màu đen phiêu đãng, tràn ngập khí tức quỷ dị. Thời điểm năm người Tô Dật, Tư Đồ Mục Dương hoảng hốt lại thảm hại xuất hiện dưới chân núi, đã có không ít bóng người đã có mặt ở nơi đó. Những bóng người này chính là Trương Linh Quân, Kiếm Thập Nhất, Âu Lạc, Cố Thần Hữu và khoảng chừng 10 người khác. Thời khắc này bọn họ thần tình và bộ dáng cũng chật vật, so với Tô Dật và đám người Tư Đồ Mục Dương thì chỉ có hơn chứ không có kém. Từng ánh mắt nhìn nhau đều âm thầm biến sắc. Hình như Trương Linh Quân, Kiếm Thập Nhất, Cố Tần Hữu và mọi người cũng vừa mới đến đây. Oanh, có tiếng sét đi đùng, khí tức mênh mông cuồn cuộn, lập lòe hồ quang. Lưu Vân Xuyên xuất hiện, quanh thân ánh chớp rực rỡ, bao trùm lôi điện, chiến giáp, vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng thảm hại giống y như vậy. Theo sát phía sau là hai cỗ khí tức xuất hiện, một đạo thân ảnh kim quang uyển chuyển ác liệt, hai tròng mắt tỏa ra kim sắc, chính là Mộ Dao. Một bóng người áo trắng bao phủ quang khí, khí tức cuồn cuộn hùng hồn, mái tóc thì rối tung, áo trắng trên người nhuốm máu, chính là Vân Lăng Phong. 18 người gặp nhau ngay ở chân núi, lần lượt tới nơi. Tô Dật quét qua ánh mắt từ dáng cấp của mọi người thì thời khắc này sẽ là không khó để phán định, e là mọi người đã gặp phải tình huống đều không khác nhau mấy, không ai hao tổn trên đường đã là vận khí. Các người cũng gặp phải đám khô lâu kia. Cố Thần Hữu nhìn mắt mọi người, chưa thể tình hồn, tóc tai thì bù xù, khí tức yếu ớt, lên tiếng nói hỏi thăm mọi người. Cả bọn nhìn nhau gật đầu, trong lòng gã xác định mọi người đều gặp phải tình huống không khác nhau mấy. Siêu siêu, bốn phía có thanh âm xé gió, từng con khô lâu quỷ dị bốn phía thả người lướt ra ngoài, xuất hiện ở dưới chân núi. Bốn phương, tám hướng, khô lâu thời khắc này cộng hết lại khoảng chừng trên 100 con, bao vây 18 người trong đó. Không xong rồi, những khô lâu này thật là quỷ dị, khó có thể đối phó. Vẻ mặt của Trương Linh Quân rất nghiêm túc, đầu vai có vết máu, sắc mặt trắng bệch, nguyên khí trên người đã bắt đầu khởi động, đợi chờ lâm trận. Vân Lăng Phong đến bên cạnh Mộ Dao, lên tiếng với một ánh mắt đầy quan tâm. Chúng ta liên thủ, phần thắng lớn hơn một chút. Liên thủ, nếu không mọi người đều không có cách nào ứng phó được. Mộ Dao thản nhiên nhìn hắn một cái, không để ý tới, lập tức lên tiếng đối với mọi người. Kim quang bao phủ trên người, một cỗ yêu khí ác liệt khuếch tán lan tràn ra. Với địa vị và thực lực của Mộ Dao, vừa dứt tiếng nói, mọi người lập tức hướng tới gần nàng. Vân Lăng Phong có chút lúng túng, nhưng lập tức cũng không xem chuyện này là quan trọng. Trên gương mặt mang theo nụ cười nói với Mộ Dao: mọi người cùng nhau liên thủ, như vậy không còn gì tốt hơn rồi. Oanh! Những khô lâu kia xuất hiện, không hề trì hoãn, trước hết đánh tới gần người nhất. Ầm! Có người vội vã ra đấu, kình phong đụng nhau, kiếm quang lướt tới. Bịch bịch! Phốc! Nhưng rất nhanh có người học máu, thụt lùi, khó có thể là đối thủ. Oanh! Rất nhanh, tất cả khô lâu đều tụ lại nơi đây, trong hốc mắt đều trống ra. Hắc quang quỷ dị, thi triển hài cốt vốn là trắng bạch xuất hiện nhiều đốm đen. Chúng ta gặp phiền phức lớn rồi. Tư đồ Mục Dương bố trí ngự phong chiến khải giáp, dốc toàn lực mà chiến. Ầm! Tô Dật một quyền đối địch cùng khô lâu lại bị đẩy lui, khí tức sôi trào. Ầm ầm! Lưu Vân Xuyên cũng đã dốc toàn lực, trong lôi quang rực rỡ, chiến giáp cổ xưa trên người lộ ra màu trắng, thích phóng khí tức lôi điện và khí tức cổ xưa, hồ quang lập lòe, dẹt dẹt vang dội, khí tức khủng bố tràn ngập. Quanh thân ảnh xinh đẹp của Mộ Dao tràn ngập kim quang, bàn tay trắng nõn như ngọc bị kim quang bao trùm, mang theo một cỗ khí tức vô cùng lợi hại. Kim quang kèm theo kình phong tạo thành một cơn bão năng lượng, lực chiến ba con khô lâu. Ngao! Vân Lăng Phong dưới chân có hư ảnh huyết đồng của Yêu Phong Lang hiện thân, quang mang bừng bừng, chảo bén như móc câu, lang nha trắng nhợn, cả người nhìn vô cùng ác liệt và thô bạo. Vân Lăng Phong áo bào phần phật, mái tóc phồng phềnh, chân đạp huyết đồng Yêu Phong Lang hư ảnh, giao chiến cùng mấy khổ khô lâu với thế thô bạo và ác liệt. Tô Dật vừa mới bị đẩy lui, sau khi ổn định tư thế, bên cạnh người đã có khô lâu quỷ dị đánh tới. Tô Dật chầm mắt lại, đồng thời sâu trong tròng mắt đã tuôn ra quang mang y hệt xoáy lốc. Một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập, vận khí cổ xưa có thể chấn áp bốn phương. Thiên điêu cổ kinh vận chuyển tới cực hạn, bắt đầu đánh. Dầm dầm dầm, tất cả mọi người thời khắc này đều dốc toàn lực, kiếm quang chút xuống. Phốc! Nhưng thời khắc này, dù mọi người đã toàn lực, vẫn không địch nổi nhiều khô lâu quỷ dị như vậy. Chỉ vừa mới giao phong đã có người hộc máu bị đánh bay. Ồ, bỗng dưng từ ngọn núi hùng vĩ bao la còn có khô lâu như viên hầu đang cấp tốc leo xuống. Trên hư không thanh âm ô ô xé gió, nhất thời mười mấy kiếm thế quỷ dị có hắc quang bao phủ, phá vỡ hư không hiện ra, khí tức khiếp người bao phủ, trôi bay lơ lửng giữa chân không. E rằng chúng ta đều phải chết. Âu Dương Nhiên bị đẩy lui, ánh mắt nhìn thấy bốn phía càng lúc càng nhiều khô lâu và kiếm thể quỷ dị, thần tình ngưng trọng đến cực điểm. Vốn không thể nào đối phó cùng những khô lâu ấy, thời khắc này lại càng nhiều hơn nữa, những kiếm thể quỷ dị kia cũng càng kinh khủng hơn nữa. Vù vù. Trên hư không, những hắc quang kiếm thể quỷ dị trong tiếng ô ô xé gió, một mảng lớn kiếm quang mang theo sát ý khiếp người, bay thẳng chém thẳng xuống mọi người. Khí tức đáng sợ bao trùm khiến cho hư không rung chuyển, khiến cho mọi người biết tại đây rung động trong lòng, tự nhiên không có cách nào ngăn cản được. Oanh! Bỗng dưng trong chớp mắt, quan trọng ở nơi này, hư không chấn động, hào quang phun trào, óng ánh khắp nơi, mảng lớn kiếm quang màu vàng phá vỡ hư không, cản trở toàn bộ hắc quang quỷ dị. Keng keng! Kim quang giao kích, hoa tinh bắn ra tung tóe, kình phong cuồn cuộn không ngừng. Trong lúc hào quang áo ánh tung tóe, một bóng người gầy gò xuất hiện ở hư không, cầm trong tay một bảo kiếm tràn ngập kim quang tản thân. Mọi người kinh ngạc dương mắt nhìn, không nghi ngờ chút nào người này vừa xuất thủ cứu giúp. Chẳng qua là khi mọi người nhìn thấy thân ảnh xuất hiện, lập tức mắt ngưng trọng một lần nữa. Nói nghiêm túc một chút, người này không phải là một người mà là một thây khô. Khi chưa biến thành thây khô, bắp thịt làn da trên người đều đã khô cạn, nhiều nếp nhăn bao trùm trên xương cốt. Một bộ khuôn mặt co quắp, chỉ còn lớp da khô quắp lại trên người, trong hai con ngươi hào quang màu vàng. Giờ phút này, thân ảnh hệt như thây khô ấy xuất hiện, khí tức trên người vô cùng cường hãn. Kim Hồng Kiếm, Chẳng lẽ là Kim Minh trưởng lão 100 năm trước đã gặp đại nạn? Cố Thần Hữu kinh ngạc, đó là Kim Hồng Kiếm. Hắn đã được nhìn qua giới thiệu từ Thần Kiếm Môn, đó là vật của Kim Minh trưởng lão. Mà sư công của sư phụ hắn chính là Kim Minh trưởng lão, vì thế hắn đã từng lưu ý qua. Mấy trăm năm trước, Kim Minh trưởng lão cậy vào Kim Hồng Kiếm đã từng đánh bại không ít cường giả. Giờ khắc này, Kim Hồng Kiếm lại xuất hiện, cộng thêm biến hóa quỷ dị của Thần Kiếm Cốc, Cố Thần Hữu không thể hoài nghi thân ảnh y hệt thầy cô chính là Kim Minh trưởng lão mấy trăm năm trước đã gặp đại nạn. Ồ, theo thân ảnh thầy cô xuất hiện, những khô lâu và kiến thể quỷ dị dường như cảm giác được cái gì đó đều chăm chú nhìn về phía thầy khô. Lần này nhiều người đến đây vậy, rốt cuộc cũng đã tới, nhanh lên, lên lên kia đi. Thanh âm trầm thấp phát ra từ trong miệng của thầy khô cường giả có chút khó khăn. Ô ô, tiếng ô ô xé gió, những kiếm thể bạo phát đồng loạt bao phủ tới thân ảnh thầy khô. Siêu siêu. Những khô lâu còn lại thì hóc quang dao động tới hốc mắt, tiếp tục đánh tới đám người Tô Giật. Nhanh đi lên, nhanh đi. Thân ảnh thây khô hét lớn, khàn cả giọng, thân thể khẳng kheo, trong cơ thể phát ra kim quang vô cùng. Kim Hồng Kiếm trong tay vang dội tiếng phong lôi kim minh, mảng lớn quang mang nổ bắn ra, như tạo thành một cổ phong bạo, lợi hại càn quét không trung vào mặt đất, cản trở toàn bộ kiếm thể quỷ dị và thế công của các khô lâu. Vèo vèo, Vân Lăng Phong chân đạp hư ảnh huyết đồng yêu phong ma lang do nguyên khí hóa hình lập tức chạy lên núi. Lợi ích vô thượng được lão tổ Thần Kiếm Môn lưu lại trên núi, hắn là không thể bỏ lỡ. Đi, mau lên núi. Cố Thần Hữu, Trương Linh Quân, Kiếm Thập Nhất cùng những người khác thấy thế cũng nhanh chóng dưới chân có nguyên khí cháo bay lên trời. Mộ Giao, Lưu Văn Xuyên, Anh Thiền Thiền, Cung Thất và một số người khác cũng thấy vậy, cũng không có trì hoãn. Chỗ tốt vô thượng và chính là mục đích cuối cùng của các nàng đi vào Thần Kiếm Cốc lần này. Tô Giật lão đại, chúng ta đi thôi. Tư Đồ Mộc Dương cắn chặt răng, mặc dù nguy hiểm nhưng đã đều tới nơi, đương nhiên là không thể bỏ lỡ. Huống chi tình huống dưới hiện tại cũng nhìn không có đường lui. Đi. Tô Giật gật đầu, sau lưng ngưng tụ hai cánh nguyên khí đang muốn bay nhanh lên núi. Phanh phanh phanh. Cũng vào lúc này, có thân ảnh từ tầng trời thấp rơi xuống, thân ảnh thây khô ra phong cùng mười mấy chuôi kiếm quỷ dị giữa không trung, kiếm quang phô thiên cái địa, càn quét hư không. Vân Lăng Phong và một số người bị ảnh hưởng, nguyên khí hư ảnh dưới chân cũng bị xuyên qua nát vụn, hộc máu rơi xuống từ giữa không trung. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.